Thay vào đó y chuẩn bị đứng lên thỉnh hoàng thượng ban nàng cho ý làm Trắc Phi, bỗng lời nói của Thiên Xích Viêm chặt dứt ý định của hắn. Bổn vương đã định nàng làm vương phi. Cách chương.